Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên níu chặt tay cô, bị kéo lê cả người trên sàn. Không được, tại sao chứ? Tôi muốn làm bạn cùng bàn với cậu. Tôi không thể rời xa cậu. Cậu không được đi đâu hết. Hứa Hân Đoá dừng bước, bất lực nhìn Đồng Duyên. Cô không sợ ngàn quân vạn mã cản đường, chỉ sợ mỗi Đồng Duyên đột nhiên giở trò nũng nịu. Chết rồi, cô lại không thể từ chối nổi cậu ta. Người qua đường ăn dưa, mù mắt tôi rồi đấy, trời ơi. Trong đám vây xem còn có fan cuồng của Đồng Duyên, lúc này đồng loạt tan nát cõi lòng. Từ sau khi Hứa Hân Đoá xuất hiện, hình tượng Đồng Duyên ngày nào cũng sụp đổ. Trước đây ai nói là Ngụy Lam theo đuổi Hứa Hân Đoá? Không phải Đồng Duyên, ừ thì họ tin rồi. Giờ thì giải thích thế nào đây? Đồng Duyên dẫn Hứa Hân Đoá đi trong tiệc sinh nhật, có thể nói là đi phá đám. Đồng Duyên giúp cô làm bài, có thể là tinh thần đồng đội. Hứa Hân Đoá bảo cậu lau bàn, cậu thật sự đi lau, có thể là hợp tác tích cực. Nhưng lần trước vì cô mà cậu đánh nhau, nói thật là tráng sĩ nổi giận vì mỹ nhân, còn bây giờ chịu không nổi nữa rồi, giải tán thôi. Đồng Duyên không còn là Đồng Duyên trước đây nữa, cậu không lạnh lùng nữa, không thần tiên nữa, không cao cao tại thượng nữa, hoặc là cậu chỉ không lạnh lùng với mỗi mình Hứa Hân Đoá thôi. Mục Khuynh Diệc không đẹp trai à, Thiệu Thanh Hòa không thơm à, cùng là kiểu nam thần khó với tới. Tội gì phải tự hành hạ bản thân ở chỗ Đồng Duyên. Đồng Duyên thấy Hứa Hân Đoá dừng lại, lập tức đi đến, khom người vác cô lên, một cú vác thẳng về lớp quốc tế 4, sau đó đặt cô lên ghế của mình, rồi kéo một cái ghế khác chắn ngay đường ra, bắt đầu nói lý. Chúng ta sắp thành người lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cậu có biết hậu quả của việc cậu làm không? Hậu quả gì? Hậu quả là Duyên ca sẽ không vui. Đồng Duyên bắt đầu đếm đốt ngón tay, nói với Hứa Hân Đoá, cậu vào lớp hỏa tiễn, tiết kiệm được bao nhiêu? Cũng kha khá đó, nhưng cậu vào lớp hỏa tiễn rồi, làm tổn thương lòng tôi sẽ cắt đứt tài trợ của cậu. Vậy cậu thiệt bao nhiêu? Còn thiệt nhiều hơn. Đồng Duyên búng tay một cái, nhìn cô hỏi, vậy bây giờ có còn muốn vào lớp hỏa tiễn nữa không? Hứa Hân Đoá lại hỏi, vậy cậu nỡ lòng nhìn tôi chạy sâu khắp nơi để đi thi đấu sao? Đồng Duyên đáp không cần nghĩ, cậu vào lớp hỏa tiễn chẳng lẽ không thi nữa à? Cũng vẫn phải thi, đấy, thế thì ở lại đây luôn cho rồi. Giờ thì Hứa Hân Đoá thật sự cảm nhận được cái gì gọi là ăn của người ta, miệng ngắn, cầm của người ta, tay rụt lại. Đây chính là ké cửa nhà người ta sống, chính là mối quan hệ phụ thuộc. Cô uể oải gục xuống bàn, lẩm bẩm yếu ớt, ai, Đoá ra cũng hết vui rồi. Đồng Duyên cũng gục xuống theo. Hai người mặt đối mặt, cậu nhìn cô, mắt cong cong, cười như gió xuân, vậy thì cùng nhau hết vui đi. Hai người là bạn cùng bàn, nằm thế này là nhìn nhau vừa đẹp. Hứa Hân Đoá liếc trắng mắt, Đồng Duyên thì cứ cười tít cả mắt như không có chuyện gì. Buổi chiều có thi đấu bóng bàn, Hứa Hân Đoá trước đó đã hoàn tất tiết học bắt buộc, hôm nay chỉ việc thi đấu. Đồng Duyên, Ngụy Lam và Tô Uy lại bị gọi lên phòng giáo vụ, ép viết bản kiểm điểm, viết xong mới được đi xem Hứa Hân Đoá thi. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng, họ đã thấy Hứa Hân Đoá vừa mặc áo khoác đồng phục, vừa lao ra ngoài. Đồng Duyên sững người một chút, rồi lập tức chạy theo. Làm sao đấy, lại gây chuyện rồi à? Ngụy Lam và Tô Uy cũng hoàn toàn mù mờ, vội vã chạy theo. Chạy được vài bước, cả ba còn thấy Lâu Hử cũng ôm máy quay chạy sau lưng, thở phì phò nhưng cực kỳ cố gắng. Hứa Hân Đoá chạy như bay, vừa quay đầu lại nói to, Còn 3 phút nữa là bắt đầu thi tennis rồi. Đồng Duyên suýt ngất, lịch thi của cậu kiểu gì vậy trời? Tôi nghèo mà. Hứa Hân Đoá đáp cực kỳ hợp lý và hùng hồn. Cuộc thi bóng bàn tổ chức ở nhà thi đấu trong nhà. Hứa Hân Đoá đấu xong là chạy ngay sang sân tennis ngoài trời. Có sân chuyên dụng riêng. Cô vừa tới nơi, liền tới trước mặt thầy cô đăng ký tên thi đấu. Sau đó đi cùng các tuyển thủ rút thăm chia bảng. Đồng Duyên bọn họ cuối cùng cũng đuổi kịp. Đứng bên hàng rào sân tennis, thở phì phò, mà vẫn phải xem thi đấu tiếp. Cách Chương.